Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883 đánh sâu vào tiên hoàn. Kia Giang Nam Như vẫn luôn đang nghe Từ Dao lời nói. Lúc này mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Nàng tuy rằng tiến vào tới rồi hóa rồng trì bên trong, lại là không có tiến hành cảnh giới củng cố. Nàng nhất thời hưng phấn, cư nhiên thiếu chút nữa đem chuyện này quên. Nếu là không kịp thời củng cố tu vi, thậm chí đều có tu vi lùi lại khả năng. Giang Nam Như thở một hơi dài, chậm rãi ngồi xuống, liền bắt đầu tự hành tu luyện lên. Nàng dồn khí đan điền, nhất thời liền cảm giác một cổ mạnh mẽ lực đạo bắt đầu đánh sâu vào khởi này trong cơ thể tiên hoàn. Tự Giang Nam Như tiến vào tới rồi Đại La Kim Tiên lúc sau, trong cơ thể đã là có được 18 cái tiên hoàn. Lúc này nàng trong cơ thể lực đạo đánh sâu vào, bay nhanh đánh sâu vào lên, một cổ dòng khí đánh sâu vào, liên tiếp phá tan 7-8 đạo tiên hoàn. Tuy là như thế, kia lực đạo còn không có suy kiệt sức mạnh. Giang Nam Như tự tiến vào đến Đại La Kim Tiên cấp bậc, tiên ma đồng tu duyên cớ, đã là khiến cho nàng trong cơ thể tiên hoàn không giống người thường. Giống nhau nói đến, tầm thường tu sĩ, trong cơ thể chỉ có 9 tiên hoàn, mà lúc này Giang Nam Như lại là suốt 18 cái. Những cái đó tiên hoàn tuy nhiều, nhưng phá tan sở cần năng lượng lại không thể so người bình thường thiếu. Kể từ đó, Giang Nam Như liên tiếp đột phá 7-8 cái tiên hoàn, tu vi đã là tới Đại La Kim Tiên thất bát cấp trình độ. Nhưng kia lực đạo bay vút lên tốc độ không thấy có chút dừng lại, thẳng tắp thượng hành, không có một tia dừng lại xu thế. Chẳng qua liên tiếp đánh vỡ 7-8 đạo tiên hoàn lúc sau, kia lực đạo thế một suy, ẩn ẩn có suy kiệt cảm giác. Vòng là như thế, Giang Nam Như công pháp tăng lên cũng khiến cho một bên Từ Dao kinh ngạc không ngừng. Nhập hóa rồng trì giả có thể tăng lên tự thân thực lực, nhưng lại không có như Giang Nam Như như vậy sắc bén. Mắt thấy Giang Nam Như từ một người vừa mới tiến vào Đại La Kim Tiên tu sĩ, lập tức liền phải thăng cấp trở thành Đại La Huyền Tiên, hắn như thế nào có thể không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng kia Từ Dao không biết chính là, lúc này Giang Nam Như tuy rằng liên tục đột phá 7-8 đạo tiên hoàn, này trên người còn có tiếp cận một nửa tiên hoàn không có đột phá. Nói cách khác, tính đến tính đi, kỳ thật Giang Nam Như còn có một cái rất dài lộ phải đi. Mắt thấy kia đến từ hóa rồng chỉ lực đạo càng ngày càng yếu, Giang Nam Như mày không khỏi nhíu lại. Nàng trong lòng cũng đột nhiên có một cái rất là lớn mật ý tưởng. Thừa dịp lúc này kia cổ lực đạo phóng lên cao, thả còn chưa suy kiệt, vì sao không thể ở kia cổ lực đạo bên trong gia nhập một ít trợ lực. Trong lòng có ý tưởng, Giang Nam Như nói làm liền làm. Nàng yên lặng vận chuyển tự thân lực đạo, nhất thời cảm giác có một cổ tiên lực bốc lên dựng lên. Kia tiên lực tự đan điền nguyên anh phát ra, lượn lờ thẳng thượng, không bao lâu liền cùng kia thần long chi lực, hóa rồng chỉ thu hoạch lấy lực đạo, tạm thời xưng là thần long chi lực, kết hợp tới rồi cùng nhau, có tân sinh lực duy trì. Kia lực đạo nhất thời quang mang đại trướng, lại đột phá vài đạo tiên hoàn. Lúc này Giang Nam Như kỳ thật đã đột phá vượt qua 9 đạo tiên hoàn. Dựa theo lẽ thường tới nói, nàng đã là cụ bị thăng cấp đến Đại La Huyền Tiên năng lực. Chính là kia lực đạo lại là không thấy có một tia dừng lại, thẳng tắp mà thượng, thấy kia lực đạo lại có suy kiệt dấu hiệu, Giang Nam Như lại là thân hình chấn động, nhất thời một cổ mạnh mẽ lực đạo tự thân khu bên trong mà. Không sai, lúc này Giang Nam Như phát ra ra lực đạo, lại là kia trên người ma lực, tiên lực, ma lực, thần long chi lực, ba loại lực đạo lộn xộn tới rồi cùng nhau, đã là rốt cuộc phân biệt không ra trong đó một loại. Bắt đầu khi, Giang Nam Như nửa người vẫn là xanh đen chi sắc, mặt khác một nửa lại là huyền hoàng chi sắc, mà lúc này, trên người nàng ba cổ lực đạo lộn xộn, đã là hồn nhiên một màu. Hết chương.